Đô thị tu chân y thánh. Chương 1137, hôm nay cái kịch này có thể xuất sắc. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, người mạnh là vua, quả đấm cứng rắn mới có thể nói với người khác đạo lý. Hôm nay, ta đang cùng ngươi nói phải trái. Làm sao? Ngươi không muốn nghe sao? Trần Phi mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng giống như là một cây gai như nhau, đâm vào vậy Tất Dạ lão tổ trong lòng. Nhưng lúc này sợ hãi, đối với chết run rẩy nhưng cũng đã là chôn thật sâu vào hắn lòng. Sợ hãi hạt giống một khi là ở trong lòng mọc rễ, phát tài mầm, muốn ở tướng chiến thắng, loại trừ hết, đó không thể nghi ngờ là khó như lên trời sự việc. Ít nhất đối với hiện tại hắn, Tất Dạ lão tổ tới, đã là không thể nào. Van cầu ngươi, thả qua ta, ta nguyện ý dùng bất kỳ điều kiện trả lại, đổi ta một con đường sống. Cầu, van cầu ngươi, một khắc sau, liền gặp hắn hèn mọn cầu xin tha thứ. Lại không trước vậy sơ ra sân lúc kiêu ngạo, chỉ còn lại đối với chết sợ hãi. Xa xa, mọi người thấy tình cảnh này đều là không nhịn được tròng mắt hung hăng run rẩy, ánh mắt hiền hiện ra nồng nặc sợ hãi. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Bởi vì, có thể đem Tất Dạ lão tổ như vậy tiếng tăm lừng lẫy cao cấp nhân vật lớn đánh cho thành như vậy. Hèn mọn cầu xin tha thứ. Đây quả thực là bọn họ chưa bao giờ dám tưởng tượng sự việc. Hôm nay, bọn họ nhưng chính mắt thấy, Tất Dạ lão tổ, bài, Tất Dạ lão tổ, cầu xin tha thứ, điều kiện, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì điều kiện có thể để cho ta động tâm? Thả ngươi một mạng chó. Trần Phi cười một tiếng, không bất kỳ do dự, trực tiếp lắc đầu hủy bỏ. Đối với người như vậy, hoặc là không phản ứng, hoặc là dứt khoát là đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng là hắn lăn lộn lâu như vậy tu chân giới nơi hiểu chí lý. Thả hổ về rừng, cho dù người này liền mèo cũng coi là không, nhưng cũng không thể làm như vậy. Nếu không, vì mặt người, cũng có thể vô cùng hậu hoạn. Thật chẳng lẽ không có chỗ trống quay về? Chúng ta không có sống chết thù. Tất Dạ lão tổ tuyệt vọng. Bây giờ những thứ này ngươi chưa thấy được có chút buồn cười không? Trước, các người Bạch Xà giáo từ lấy là thế mạnh. 3 lần 4 lượt đè ta. Muốn chơi thế nào làm chơi thế nào làm. Muốn ta chết. Bây giờ, biết không đánh lại. Lại cùng ta không có sống chết thù. Trần Phi trong lời nói tràn đầy châm chọc. Nghe được Trần Phi lời có vài người cũng là một hồi than thầm. Không sai. Trước bọn họ cùng với Bạch Xà giáo cũng lấy là Trần Phi chỉ là một thông thường chân nhân cảnh tầng 1. Cho nên không buông ở mắt. 3 lần 4 lượt muốn phái người tới thu thập hắn. Tướng hắn giết chết. Đây nếu là đổi thành một cái khác thực lực thật chỉ có. Chân nhân cảnh tầng 1. Người, bây giờ, sợ rằng đã sớm là hóa thành một bồi đất vàng liền chứ. Không sống chết thù. Đây là thật không có sống chết thù. Mọi người tại đây mỗi một cái là kẻ ngu. Điểm đạo lý này, chẳng lẽ còn sẽ không nghĩ ra. Hơn nữa bây giờ thế cục nghịch chuyển. Trần Phi thế mạnh, sao có thể sẽ thả qua từng nghĩ muốn mạng hắn Bạch Xà giáo một nhóm. Thả qua Tất Dạ lão tổ. Đổi ai là Trần Phi? Cũng không thể. Vậy, đây chẳng qua là hiểu lầm. Thật chỉ là hiểu lầm. Tất Dạ lão tổ hiển nhiên vậy rất rõ ràng đạo lý này. Thần sắc tái nhợt, chỉ còn lại nông cạn lời nói hèn mọn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, cũng đã là một chút lực độ cũng không có. Hết thảy đến đây, bụi bặm lắng xuống, đâu còn có thể vãn hồi cái gì, quảng cáo. Ta cho ngươi thống khoái chứ. Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy Tất Dạ lão tổ. Bàn tay từ từ là dơ lên. Không, không muốn. Vậy Tất Dạ lão tổ điều kiện phản xạ cả kinh. Thần sắc tái nhợt, mặt đầy sợ hãi, vội vàng nói, ta nói cho ngươi cả kinh thiên bảo tàng tin tức, dùng để đổi ta một mạng. Ngươi yên tâm, tin tức này giá trị trình độ, tuyệt đối là đủ rồi. Ta bảo đảm, kinh thiên bảo giấu. Trần Phi bàn tay hơi chậm lại, khẽ nhíu mày nói, không tệ, vậy tất dạ lão tổ biết đây là mình duy nhất còn sống hy vọng. Cũng không kéo sấp, nhanh chóng nói, ở ta cự linh bí cảnh làm, có một trụy thần cốc, trăm năm mở một cái, bên trong cất giấu bản phách phượng niết bàn thất bại sau ngưng tụ niết bàn huyết chi. Đây là tuyệt thế đại bảo giấu, coi như là truyền vậy nguyên đan chân quân đạt được, vậy ắt sẽ được ích lợi vô cùng. Chỉ cần ngươi có thể thả ta một mạng, ta thề, nguyện mang ngươi lẫn vào ta bạch xà giáo đội ngũ làm. Chui vào vậy trụy thần cốc đoạt bảo. Còn nữa không tới một tháng, vậy trụy thần cốc trăm năm chi kỳ muốn mở ra. Tất giả lão tổ liều mạng nắm sợi dây này, vội vàng nói, niết bàn huyết trì. Trần Phi nghe vậy cũng là kinh sợ kinh, sắc mặt đại biến. Như vậy đại danh đỉnh đỉnh cái thế yêu bảo, hắn đương nhiên là có nghe thấy. Cái này đời, tu chân giới làm, có một áp đảo chúng sanh chi loài, tên là Thật Linh, là cùng vậy truyền tiên nhân ngang hàng. Cái này Thật Phượng, chính là vậy Thật Linh hắn một trong, cũng là cái này thế gian vô địch tồn tại. Bị cùng nếu như tiên nhân vậy dập đầu cung phụng, mà ở nơi này thế gian, Thật Phượng vậy chờ chân linh tồn tại gần như là hiếm thấy. Đã có mấy ngàn năm không có bóng dáng của bọn họ. Bất quá, mấy ngàn năm không gặp qua Thật Phượng. Nhưng cái này thế gian vậy hay là thực sự có phượng huyết mạch truyền thừa xuống. Số rất ít hung uy hoành phách thiên hạ yêu thú chim. Trong cơ thể nhiều ít không đồng nhất tồn tại Thật Phượng máu. Người yếu, tầm thường nguyên đan chân quân thấy chạy, cường giả, tiên dưới, trên đời mạnh nhất bộ phận kia tồn tại, cũng không phải nói bừa, mà đây niết bàn huyết chi. Chính là vậy trong cơ thể có Thật Phượng máu mạnh mẽ yêu thú chim niết bàn thất bại sau đó, hóa thành cả người khí huyết chi chân linh, cũng có thể là vậy bất diệt Thật Phượng máu. Đây chính là Thật Phượng máu à, đừng là hắn. Sợ rằng coi như là vậy từng phách tuyệt liền kiềm nam cổ quốc bên trong vực tần mới vương tới, cũng không khả năng không động tâm. Ngươi không lừa gạt ta, thật là niết bàn huyết trì. Trần Phi môi run lên, nói, không có, tất giả lão tổ nhìn thấy hy vọng. Vậy nhiều cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi vẫn là được chết. Phốc suy, bàn tay run lên. Tất giả lão tổ ngực trực tiếp là bị đánh xuyên. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng tím ngọn lửa màu đỏ ở trong cơ thể hắn tách thả ra. Phá hủy tất giả lão tổ thân thể. Rất nhanh, hắn thân thể đã hoàn toàn là bị ngọn lửa cho cắn nuốt. Ngươi lừa gạt ta. Chấm, trước khi chết, tất giả lão tổ trợn to hai mắt. Không cam lòng gào thét nói. Xin lỗi. Ta thật giống như không đáp ứng muốn tha ngươi chứ. Trần Phi nhàn nhạt nói. Một khắc sau, quanh một tiếng rên, từ tiêu khí nhũ tạp rắn tâm địa linh diễm tướng vậy tất giả lão tổ thân thể đốt thành cho tàn. Đến đây, bạch xà giáo tất giả lão tổ chết. Hơn nữa, hay là thật người cảnh tầng 4 kinh khủng tồn tại. Đám người chán bất chấp mồ hôi hột, mồ hôi lạnh không dứt. Nhưng lòng vậy vẫn là ở một hồi xúc động. Xanh lơ đồ sộ chết, Lục Thiên Hồng chết, bây giờ lại liền tất giả lão tổ vậy chờ người đáng sợ vật cũng vậy vẫn phải chết. Bị Trần Phi giết chết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu gan, lại mạnh bao nhiêu? Mọi người trong lòng chôn thật sâu xuống một viên hạt giống, rồi sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hạt giống tên là sợ hãi. Sau ngày hôm nay, Triết Giang Trần Phi, danh tự này tương uy chấn thiên hạ. Rất nhiều người ánh mắt như rót vào, kính sợ nhìn Trần Phi. Trong lòng từng chữ từng câu lẩm bẩm nói. Mấy ngày trước, Trần Phi xốc Bạch Xà giáo phân đà, giết hai người chân nhân. Ở bọn họ mắt thật ra thì cũng bất quá là ngươi ngươi. Thậm chí không ít người cũng nhao nhao muốn thử, muốn khiêu chiến hắn, thậm chí giết hắn, tướng hắn làm cục đá bị đạp, hoặc là lấy lòng Bạch Xà giáo. Bạch Cốt Tông, hôm nay, bây giờ thế nào? Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ dắt tay nhau tới. Đây chính là liền chân nhân cảnh tầng 4 cũng không dám khinh thị tổ hợp. Kết quả, chẳng qua là ở Trần Phi tay thảm bại. Không có chút nào chống cự chỗ trống. Sau đó, uy thế lăng tiêu Bạch Xà giáo song ma cũng là dắt tay nhau cùng tới. Kết quả thậm chí là muốn cái trước thảm hại hơn. Song song chết, bất kỳ uy hiếp, đảm nhiệm thân phận như thế nào bối cảnh đều là hư vô. Hoàn toàn không dùng, mà đến bây giờ, kinh khủng nhất là liền Bạch Xà giáo Tất Dạ lão tổ đều chết hết. Đây là bực nào chiến tích kinh khủng. Mọi người sợ hãi nhìn Trần Phi. Trong chốc lát, thiên địa không nói. Vèo, nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Ăn cơm, mặt mũi có chút già nua. Là hạt đạo nhân, hắn như thế, không thể nào, chẳng lẽ hắn còn chưa từ bỏ ý định. Đám người ánh mắt cả kinh. Làm sao? Còn muốn tiếp tục, Trần Phi nhìn vậy hạt đạo nhân, tự tiếu phi tiếu nói. Hắn biết đối phương giống như cũng là Bạch Xà giáo người. Chẳng qua là, nhưng không biết đối phương lại lá gan có thể lớn như vậy. Đây là còn có gan từ tiếp tục muốn cùng hắn đối lũy sao? Không, không dám, có thể vậy hạt đạo nhân nghe vậy nhưng chỉ là sợ hãi cả người run rẩy. Cúi đầu. Hèn mọn nói, tiền bối ngài thần uy cái thế, ta hạt đạo nhân chẳng qua là đất con kiến hôi, nào dám lại tiếp tục. Trần Phi cười một tiếng, không nói, yên tĩnh chờ hắn lời kế tiếp. Trần Phi tiền bối, ta chỉ là muốn, lão tổ hài cốt vẫn còn ở, như có thể hay không để cho ta mang đi lão tổ hài cốt. Tướng hắn táng hồi ta Bạch Xà giáo. Vậy hạt đạo nhân lại tiếp tục nói. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra. Quay đầu lại, nhưng phát hiện vậy Tất Dạ lão tổ mặc dù bị đốt chết. Nhưng xương vẫn còn ở, không tính là chết không toàn thây. Đi đi, bất quá thấy thi thể này. Hơn phân nửa các người Bạch Xà giáo lại được sợ người nào tới đối phó ta chứ. Ai, thật là giết không sạch sẽ sao? Trần Phi nhàn nhạt phất phất tay, tự lẩm bẩm, quảng cáo, lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu không dứt khoát đi tu chân giới rời những người này tay qua mà tính. Người này từ đầu đến cuối giết không xong, hắn cũng có chút phiền, huống chi, còn có vậy trụy thần cốc niết bàn huyết chi, cái loại đó bảo bối, bất kể là thật là giả, đều phải được nhìn một chút mới được à. Muốn thật là nói thật, hắn phát tài, không, không dám, đa tạ tiền bối lòng dạ rộng rãi, khoan hồng độ lượng, cảm nhận được Trần Phi lời kia âm có chút không nén được. Hạt đạo nhân cả người run rẩy, tướng vậy Tất Dạ lão tổ hài cốt mò được, không phải vậy rời đi, lại tiếp tục đợi tiếp, vậy chờ áp lực, hắn sợ rằng cũng được hoài nghi mình có phải hay không muốn điên hết. Các vị, hôm nay cái kịch này, có thể xuất sắc, một khắc sau, mọi người phức tạp, ánh mắt kính sợ, Trần Phi vậy nhàn nhạt thanh âm bình tĩnh, đột nhiên là vang lên, làm bọn họ cả người đều là run lên, bọn họ nhìn lẫn nhau, đều có chút ngây ngẩn, không dám tiếp lời, làm sao, xem ra chư vị hay là đối với hôm nay cái kịch này không hài lòng à, Trần Phi cười một tiếng. Tiếng nói làm vậy tất cả mọi người trong mắt kinh hãi. Không, không dám, Trần tiền bối hôm nay cái kịch này. Xuất sắc trình độ, chính là bọn ta chọn đời không gặp. Quá vinh hạnh, không tệ không tệ. Cái kịch này, thật sự là quá đặc sắc. Thật, thật quá đặc sắc. Cả đám ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng hốt hoảng nói tiếp. chỉ cần là xuất sắc. Vậy được, bất quá, đến đây, Trần Phi hơi dừng lại một chút. Những người đó đều là chỉ cảm thấy lòng lập tức bị xách lên. Dâng tới cổ họng, Trần Phi lần nữa mở miệng nói. Bất quá, nếu hí xem đặc sắc, vậy còn là giải tán. Sau này, cái này Chiết Giang là ta Trần Phi địa bàn. Không có sao bớt đi cái này đi loanh quanh. Hiểu ý của ta không? Trước, Trần Phi lăng không dậm chân. Xoay người rời đi, cũng không để ý những người đó kết quả là có đáp ứng hay không. Nhưng mà, sau đó một khắc, những người đó cơ hồ là đồng loạt trả lời lên tiếng. Cần tuân tiền bối pháp chỉ. Đánh một trận oai, khủng bố như vậy, nào dám không theo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.